Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vâng, Thu Hà xin được gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị thính giả của kênh Top Chuyện Hay. Không biết quý vị có đang theo dõi bộ truyện Bà Xã, Anh Chỉ Cần Em hay không? Bộ truyện này thì Thu Hà xin được đọc phần 3 nhé. Mong là mọi người sẽ luôn ủng hộ cho Thu Hà cũng như là kênh Top Chuyện Hay và tất cả các MC ở trên kênh nữa. Và chúng ta hãy cùng đón nghe những bộ truyện hấp dẫn ở trên kênh trong thời gian tới đây nhé. Cô ơi một tiếng, đó mới là giọng nói của Phương Tự. Vậy người bên cạnh cô là ai? Cô vô thức lùi về phía sau một bước, trong lòng hiểu rất rõ bản thân đã nhận nhầm người. Người bên cạnh này bị cô kiên quyết kéo đi nghe tâm sự, xem ra cũng rất bực mình đây. Cô vội nói, xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Sau đó không quay đầu lại mà chạy về phương hướng âm thanh kia vang lên. Nương theo ánh điện mờ ảo của di động, cô tìm được Phương Tự. Vừa vặn, ánh đèn hai bên bờ sông chậm chậm sáng lên. Tia ánh sáng màu vỏ quất dịu dịu khiến khuôn mặt mỗi người trở nên vô cùng sinh động. Trên cầu đá xuất hiện một chàng vỗ tay. Có điện rồi, Tử Quan do dự nhìn lướt lại nơi đó. Xuyên qua đám người nhốn nháo, vị trí kia đã không còn ai từ lâu. Có lẽ đúng là sinh viên của trường nghệ thuật kia. Như vậy cũng hay, đỡ phải xấu hổ khi nói chuyện này với người quen. Tử Quan kéo tay Phương Tự đi tới bờ sông tập hợp với mọi người. Chuyện này cuối cùng rồi cô cũng quên luôn. Cô vẫn không hề hay biết buổi tối đó đối tượng đầu tiên cô tâm sự chuyện này chính là Tiêu Chí Viễn. Bắt đầu từ khi đó, anh đã biết hết chuyện của em. Tử Quan ngẩng đầu lên, khuôn mặt sáng sủa, bình tĩnh, nhìn Tiêu Chí Viễn. Dù cho âm sai dương lệch mà Đồng Tĩnh San nói với cô khi đó, cô vẫn cảm thấy huyền diệu đến lạ lùng. Anh vội chụp lấy tay cô, giọng dịu dàng. Tử Quan à, lúc đó anh đã nghĩ, đáng lẽ phải biết em sớm hơn một chút. Biết cô sớm hơn một chút, anh sẽ yêu cô thật nhiều. Có thể sẽ không có những hiểu lầm và toan tính cẩu huyết sau này. Họ sẽ không đi tới ngày hôm nay. Tử Quan hơi nhớn mày, nhưng chỉ lặng lẽ rút tay về. Lòng bàn tay trống rỗng vẫn còn sót lại nhiệt độ cơ thể. Nhưng Tiêu Chí Viễn biết, trong lòng cô, đó cùng lắm chỉ là một chuyện ngoài ý muốn ngẫu nhiên mà thôi. Vì thế, anh không cho là Đồng Tĩnh San nói ra chân tướng. Đơn giản là vì anh đã sớm dự kiến được kết cục sẽ là thế này. Anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết một. Trong lúc cuồng cuồng bất giác, anh chạy đến bờ sông tối tăm, nghe được giọng nói mềm mại của cô, còn có mùi hương rất thơm trên người cô. Hương vị của một thiếu nữ mới lớn, và có cả hương quất ấm áp. Trong gió đêm mùa hạ, những điều ấy rõ ràng tiến vào nơi sâu nhất trong lòng anh. Lúc ấy, anh còn có một loại xúc cảm kỳ lạ, muốn dùng phương thức của người bề trên để ôm chặt lấy cô gái nhỏ kiên cường này. Nhưng anh lại rất sợ sẽ cắt đứt câu chuyện của cô. Cho nên anh im lặng lắng nghe. Cuối cùng, bạn cô gọi cô đi, anh chỉ kịp nghe được cái tên đó, hình như là Tang Tử Quan. Giả như không có màn gặp nhau trên đường sau đó, Tiêu Chí Viễn cũng sẽ cho rằng đây chỉ là một đoạn nhạc đệm cho cuộc sống thêm thú vị hơn mà thôi. Không ngờ ngày hôm sau, anh chạy đến một thị trấn cổ phía trên, thì nghe trên đường lại thấy một chiếc xe buýt bị sa lầy. Mà xui quỷ khiến thế nào, anh lại bảo tài xế dừng xe. Nữ sinh kia chạy tới, vừa mở cửa sổ xe, anh đã ngửi thấy một mùi thơm rất nhạt, giống mùi quất ấm áp. Anh kinh ngạc nhìn khuôn mặt cô nghĩ thầm. Thì ra cô ấy vẻ ngoài như vậy, rất sạch sẽ, xinh xắn. Lại sau đó, khi anh giúp cô liên hệ xe buýt, cô đã nói, em là Tang Tử Quan. Anh bật cười, trong lòng lại có một chút vui mừng nhen nhóm, giống như là nhận được một vật gì đó từ trên trời rơi xuống, lại như bị mất đi một thứ khác. Tiêu Chí Viễn không phủ nhận, chính anh là người động lòng trước. Lúc đó anh chỉ là muốn đối xử tốt với cô, nhưng không hề nghĩ tới có một ngày cô thực sự trở thành vợ của mình. Có điều bức tường ngăn cách giữa anh và cô ngày càng dày hơn, Anh cố gắng che giấu tâm ý mình, không nói ra bất cứ điều gì. Anh trong lúc vô tình mới nói chuyện này với Tĩnh San. Đột nhiên cô ấy có cảm giác điều chế thành công loại nước hoa đó. Chuyện là như vậy. Ngữ khí của Tử Quan hoàn toàn không khác thường. Vậy sao? Sau đó hai người không còn nói đến chuyện này nữa. Đúng lúc Trần Ván gõ cửa. Sếp Tiêu. Tiêu Chí Viễn có ý bảo anh ta cứ vào. Tử Quan đem vị trí cạnh giường của mình nhường cho anh ta nói nhỏ. Các anh cứ nói chuyện, em bế Lạc Lạc vào phòng trong ngủ. Anh gật đầu. Em cũng ngủ một lát đi. Anh nhìn bóng lưng của cô dần khuất xa mới chuyển sang Trần Phán. Sao rồi? Không có vấn đề gì lớn. Trần Phán ăn một miếng lê. Lúc anh bàn bạc xong, tôi đã cho người đưa bản thảo luận tới. Họ đều đã ký cả rồi. Anh tôi đang ở đâu? Anh ta chưa biết gì, vẫn đang cố gắng thu xếp tổ chức đại hội cổ đông. Trần Phán cười mỉa mai một tiếng. Nếu công văn đó được tung ra thì sẽ không thu lại được một đồng nào. À còn nữa, mấy hôm nay chụp anh ta và tiểu minh tinh kia đã được tung ra, hình như rất rùm beng. Có lẽ càng là đòn tấn công kích mạnh mẽ hơn. Tiêu Chí Viễn nhíu mày. Là ai làm? Người anh ta đắc tội còn ít sao. Anh ta cũng đâu có thiếu ý đồ xấu xa. Có lẽ lần trước Quang Khoa bị anh ta chơi một vố, nên lần này trả đũa lại thôi. Thôi được rồi, đừng ra vẻ khoái chí như vậy. Tiêu Chí Viễn xoa xoa trán. Anh về dặn dò người bên dưới một tiếng. Những gì có thể giấu được thì giấu giếm đi một chút. Không nể mặt anh ta thì cũng nể mặt cháu trai tôi. Trần Phán đáp lời có vẻ không tình nguyện lắm. Chẳng biết nghĩ tới điều gì mà khóe miệng mở to hết cỡ. Sếp Tiêu, anh có xem đoạn clip trên mạng không? Đoạn gì? Đâm vào poster ấy. Tiêu Chí Viễn ngược lại có vẻ rất ngạc nhiên. Ở đâu? Trần Phán mở đoạn clip ấy từ trong di động ra, đưa cho Tiêu Chí Viễn. Trời mưa to, tạp âm ầm ĩ, chất lượng hình ảnh không được rõ nét lắm. Nhưng anh vẫn có thể trông thấy hoàn cảnh là cả 4-5 người đứng một chỗ. Trong số ấy còn có cả cảnh sát giao thông. Có một người đi về phía chiếc ô tô nhãn hiệu, kiểu dáng rất bình thường, khởi động xe. Ở Mỹ, rú ga đâm thẳng về chiếc xe Porsche kia. May mà biển số xe bị che khuất, cũng không thấy rõ đó là người nào. Nhưng Tiêu Chí Viễn lại giận tím mặt. Là ai quay? Nhật Tâm Vọng Hữu. Trần Phán cười ha ha. Đây là một chủ đề rất hot trên mạng đấy, được rất nhiều người chia sẻ. Dường như anh ta đã nhận ra sự khó chịu của Tiêu Chí Viễn nên vội vàng giải thích. Nếu tôi không nhận ra đây là xe của chị dâu thì tuyệt đối không thể nghĩ rằng người ngồi trên xe lúc đó là anh. Nói thật, tôi chưa từng thấy anh bốc đồng như thế bao giờ. Thằng danh ấy làm gì anh à? Chẳng có gì. Tiêu Chí Viễn nói qua loa. Nó mắng Tử Quan vài câu. Chậc chậc, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra chị dâu chính là tử huyệt của anh. Người khác tuyệt đối không nên mắng mỏ đánh đập chị ấy trước mặt anh. Trần Phán nói đùa, nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của ông chủ thì đã lập tức im miệng. Vừa vặn thư ký gọi điện tới, Tiêu Chí Viễn sau khi bắt máy không nói năng gì hết. Anh im lặng một hồi rồi mới hờ hững nói. Được, cô hẹn thời gian với anh ta đi. Anh lại có việc phải đi ra ngoài à? Chị dâu đồng ý cho anh xuất viện ư? Trần Phán đưa tập giấy tờ giày tới 3 phân cho anh. Ký trước khi đi đã. Tiêu Chí Viễn cầm trong tay nhưng không vội ký, chỉ nói ra suy nghĩ của mình. Phương Gia Lăng hẹn tôi gặp mặt. Trần Phán kinh ngạc, lập tức cười nhạt. Nói vậy có nghĩa là anh ta chắc chắn rằng bản thân cầm chắc phần thắng rồi. Tiêu Chí Viễn lắc đầu. Không biết, đi gặp rồi mới biết được. Tử Quan ngủ trưa cùng Lạc Lạc. Lúc thức dậy mới phát hiện Tiêu Chí Viễn đã không còn ở trong phòng bệnh nữa. Cô đi tìm y tá cũng đành chịu. Là bác sĩ đồng ý cho anh ấy ra ngoài. Cô bắt bác sĩ quay về phòng bệnh gọi điện cho Tiêu Chí Viễn. Lúc Tiêu Chí Viễn nhận điện, rõ ràng là đang cố gắng nén tiếng ho của mình. Tử Quan phát hiện ra điều này càng thêm tức giận. Sao anh lại đi ra ngoài rồi? Anh về ngay thôi. Anh xoa dịu cô. Em bảo tài xế đưa em và Lạc Lạc về nhà đi. Tối nay anh về bệnh viện rồi sẽ gọi lại cho em. Tiêu Chí Viễn, suy cho cùng là công việc to lớn gì mà anh còn coi trọng nó hơn cả sức khỏe của mình thế. Bên đầu dây bên kia, giọng nói của Tiêu Chí Viễn mang theo chút ý cười. Sếp tổng của em hẹn gặp anh. Anh chẳng có cách nào. Phương Gia Lăng ư? Anh đến nơi rồi. Tiêu Chí Viễn vội vội vàng vàng. Đừng lo, anh truyền nước xong mới đi mà. Cũng không còn sốt nữa. Trời mới lo cho anh. Tử Quan bất đắc dĩ cúp máy. Vừa mới ngoái đầu lại đã thấy Lạc Lạc ngồi trên sofa đối diện, rất chuyên tâm nhìn vào màn hình tivi. Ai cho con xem tivi? Tử Quan trước nay đều rất nghiêm ngặt chuyện này. Cô cố gắng hạn chế không cho con gái xem tivi nhiều. Lạc Lạc quay đầu lại chẳng nói chẳng rằng, nhưng dáng người bé nhỏ lại lộ ra nét đáng yêu, chớp chớp đôi mắt nhìn mẹ. Tử Quan vẫn quyết tâm tắt tivi đi. Cô nhóc lại chu môi lên mếu máo. Mẹ à, lâu lắm rồi mẹ chưa kể chuyện cổ tích cho con mà. Dịp nghỉ cuối tuần này Tử Quan rất ít có thời gian dỗ con ngủ. Câu nói đó của con gái khiến cô hơi áy náy, trái tim lại mềm ra. Được rồi, cho con xem tivi một lát rồi chúng ta về nhà nhé. Cuộc hẹn diễn ra trong phòng trà Thiền Tại Gia. Phòng trà này tọa ở khu thương mại phồn hoa nhất của Văn Thành. Vì con đường này là đường dành riêng cho người đi bộ, nên xe cộ không thể đi vào được. Tiêu Chí Viễn xuống xe, đi qua đoàn người tấp nập, lại lách qua một con ngõ nhỏ rất chật chội, mới tìm được mái hiên thấp bé. Thế nhưng, khi đẩy cánh cửa gỗ loang lổ ra, thì một cảnh tượng lại khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Cảnh bên trong rất xứng với câu, sáng tỏ, thông suốt. Trong vườn trồng vài khóm trúc xanh mướt, hành lang được xây trên hồ, cá chép đuôi to đuôi nhỏ lướt đi trong làn nước xanh ngọc bích. Đi qua hành lang trên hồ, căn nhà cũng được dựng từ cỏ tranh, nhìn qua có vẻ rất tạm bợ. Nhưng thực ra là kiến trúc rất tinh tế, khi hao tâm tổn huyết dựng một cửa sổ trên nóc nhà. Ánh nắng mặt trời lọt vào vừa đủ chiếu thẳng xuống nền nhà, rừng cây lặng gió không động đậy. Quả là chốn tĩnh lặng trong chốn phồn hoa. Trong phòng, đốt đàn hương Ấn Độ, người pha trà ngồi xổm bên bếp củi, nghe tiếng động bên ngoài cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc ghế sơn trắng ở phía đối diện người đàn ông ra, rồi mới lùi lại, cung kính đứng một bên. Phương Gia Lăng thưởng thức dụng cụ pha trà trong tay, chậm rãi đứng lên mỉm cười. Ở đây khó tìm quá phải không? Tiêu Chí Viễn chậm rãi đi tới, vươn tay ra bắt tay người kia, cười. Nhưng nét mặt không hề đổi. Nơi khó tìm nhất mới là nơi tuyệt vời nhất. Người pha trà lại quay về vị trí cũ, dùng một thứ dụng cụ cực kỳ tinh xảo bắt đầu nghiền trà. Tiếng va chạm khẽ khàng khiến căn phòng này càng toát ra sự tĩnh mịch. Phương Gia Lăng vẫn đeo chiếc kính có gọng vàng như trước, tao nhã ngồi rồi mỉm cười nói. Nghe nói Tiêu tổng dạo này bị bệnh, chuyện công ty đều giao hết lại cho anh trai xử lý. Phải rồi. Tiêu Chí Viễn khẽ ho một tiếng. Nếu anh tìm tôi để nói chuyện của Quảng Sương, chỉ sợ là Phương Tổng đã tìm nhầm người. Chuyện này vẫn luôn do anh trai tôi xử lý mà. Vậy anh trai của anh trong khoảng thời gian này xem ra cũng vất vả lắm nhỉ? Phương Gia Lăng sắc mặt không đổi. Anh trai anh hình như vẫn muốn kéo Quảng Sương về phía Thượng Duy phải không? Ngón tay của Tiêu Chí Viễn vốn dĩ đang gõ nhạc trên đầu gối, bất chợt duỗi ra cầm lấy chén nước ấm trên bàn. Mặt nước tĩnh lặng vì sự đụng chạm của anh mà gợn sóng. Anh chống mắt nhìn trong chốc lát, rồi không hề ngần ngại ngửa đầu ra sau uống một ngụm lớn. Thưa anh, đó là nước rửa trà. Người pha trà thốt lên, nhưng Phương Gia Lăng lại giơ một động tác tay, ý bảo cô ta ngừng lời. Phương Tổng, lúc còn đi học, tôi học văn rất kém. Sau này học ngành kỹ thuật cho nên thành thật mà nói. Lời lẽ văn hoa ngụ ý, tôi đây nghe không hiểu đâu. Anh cười như không cười rồi lại uống một ngụm nước to nữa, xong mới nghiêng đầu hỏi người pha trà. Nước này đã đun sôi chưa? Rồi, vậy thì uống được. Tiêu Chí Viễn đặt chén trà lên bàn mỉm cười. Anh thật thẳng tính. Vậy thì tôi cũng không vòng vo Tam Quốc nữa. Khóe môi của Phương Gia Lăng mím lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ khen ngợi. Vậy tôi nói thẳng, sếp Tiêu à, việc thu mua Quảng Dương này phần thắng của bên anh không cao. Tiêu Chí Viễn không phản bác. Trên bàn thờ trong phòng trà có cắm một nhành hoa tươi. Lúc này cánh hoa im lặng lay động trong gió. Hình ảnh tinh tế này tiến thẳng vào lòng anh. Anh khẽ nhướn mắt. Xem ra bên anh đã thỏa thuận ngầm trước với Quảng Dương rồi. Phương Gia Lăng không trả lời. Không nói chuyện này nữa. Sếp Tiêu, nếu tôi là anh, tôi sẽ dứt khoát từ bỏ dự án này. Đó thực ra lại là một cơ hội tốt với anh. Anh ta vẫn chưa nói hết, nhưng trong lòng Tiêu Chí Viễn đã hiểu rất rõ. Nếu Thượng Duy bại trận trong việc thu mua Quảng Dương, thì Tiêu Chính Bình sẽ phải chịu phần lớn trách nhiệm. Từ nay về sau, không thể nào nhúng tay vào việc quản lý Thượng Duy nữa. Bản thân anh đương nhiên sẽ là ngư ông đắc lợi. Anh mặt không đổi sắc, có vẻ như không hiểu ý tứ của đối phương, chỉ cười nói. Nếu tôi không phụ trách dự án này thì ai thắng ai bại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi đây có thể giúp sếp Tiêu một tay. Phương Gia Lăng chậm rãi tháo kính mắt xuống, hai tay xoa xoa ấn đường. Chỉ cần sếp Tiêu đồng ý từ bỏ, chúng tôi sẽ không ngại hợp tác với anh. Hai bên đều có lợi. Tiêu Chí Viễn mỉm cười. Nghe có vẻ hấp dẫn. Sếp Tiêu hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Phương Gia Lăng có vẻ như đã định liệu trước. Chính thức tuyên bố là 2 tuần sau. Nói cách khác, trong thời gian này anh có thể liên hệ với tôi lúc nào cũng được. Tiêu Chí Viễn ấn ngực, cúi đầu ho vài tiếng cười nói. Được. À, mấy hôm trước tôi mới biết được quan hệ giữa anh và cô ta. Phương Gia Lăng ra vẻ lơ đãng nhắc tới. Cô ấy làm việc ở Quý công ty, phải phiền sếp Phương chiếu cố rồi. Nhắc đến Tử Quan, gương mặt sắc nét của Tiêu Chí Viễn cũng hòa nhã hơn một chút. Anh Tiêu đúng là người cẩn thận. Phương Gia Lăng lơ đễnh nói một câu. Đúng là hiếm gặp. Tiêu Chí Viễn giật mình. Không rót ly trà cho sếp Tiêu sao? Phương Gia Lăng nhàn nhạt nói với người pha trà, rồi lại quay sang nói với Tiêu Chí Viễn. Người pha trà này là tôi đặc biệt mời từ Nhật Bản về đây. Tay nghề cũng không tồi. Người pha trà lật một chiếc chén sứ tráng men màu đen đang úp lên, rót dòng nước trà xanh đậm vào trong chén, hơi ngẩng đầu lên rồi đưa đến trước mặt Tiêu Chí Viễn. Ánh mắt của Tiêu Chí Viễn lướt qua cổ tay mảnh mai của cô ấy, rồi điểm nhìn dừng lại trên gương mặt người đó. Đó là một cô gái trẻ, tóc dài búi cao phía sau, lộ ra vầng trán cao rộng. Đôi mắt trắng đen rõ ràng càng khiến cho khuôn mặt của cô ấy sinh động hơn. Cô ấy trông thấy Tiêu Chí Viễn nhìn chằm chằm vào mình, liền nở một nụ cười rất nhạt. Có thể trông thấy một chiếc răng khẩy vui tươi xinh xắn. Hơi nóng của dụng cụ pha trà bốc lên dường như cũng khiến cô ấy mang vẻ huyền bí hơn. Có lẽ là vẫn còn bị bệnh, nên trong lúc này Tiêu Chí Viễn đã hoảng hốt nghĩ rằng ánh mắt đó, nụ cười đó trông khá quen. Anh giật mình, lúc này mới nhớ ra dung mạo này, đường nét này lại có vài phần giống với Tử Quan. Chẳng biết sếp Tiêu cảm thấy cô ấy giống ai? Phương Gia Lăng ngỡ ngàng hỏi. Tiêu Chí Viễn không đáp, uống một hơi cạn sạch trà rồi đứng lên nói. Ngon lắm, tôi còn phải trở về bệnh viện. Cảm ơn sếp Phương đã chiêu đãi nhé. Lúc đi ra khỏi phòng trà, Tiêu Chí Viễn còn ngoảnh lại nhìn thêm một lần nữa. Người pha trà ngồi xổm ở nơi đó, cổ tay trắng muốt hơi nâng lên, đang xếp đám củi anh đào vào trong lò. Bóng dáng lúc sáng lúc tối, dáng vẻ cam chịu phục tùng, đúng là xinh đẹp dịu dàng đến khó tả. Lúc Tử Quan quay lại bệnh viện thì Tiêu Chí Viễn đang ngồi bên cửa sổ. Y tá khom lưng châm kim truyền nước vào tay anh, vừa làm vừa không chút nể tình mà phê bình. Anh đang bị bệnh, ngày đầu tiên nằm viện đã bỏ ra ngoài 2 lần. Anh xem, anh lại bắt đầu sốt rồi đây này. Cô rất ít khi thấy Tiêu Chí Viễn vâng lời như vậy. Bộ dạng không dám rên một tiếng của anh khiến cô không thể không thấy buồn cười. Cô lười biếng khoanh tay đứng bên cạnh xem kịch vui. Tiêu Chí Viễn liếc mắt trông thấy cô như trông thấy người cứu mạng. Tử Quan, anh đói quá. Người nhà cũng vậy, bệnh nhân không hiểu chuyện,